Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Hỏa Vũ. Ta băng cũng miễn dịch lừa. 11. Hỏa Vũ thì chưa từng gặp qua bị vô sỉ như vậy người. Cho nên, nàng muốn nhỏ chín nhấm nháp một chút bị tập kích cảm thủ. Cho ta tăng phúc. Hai cái hỏa tinh hồn sư lập tức đem chính mình kỹ năng treo ở hỏa vũ trên thân. Hỏa tinh như vũ, giờ khắc này, hai cái hỏa tinh hồn sư thân thể xuất hiện hai đầu đỏ thẫm hỏa tuyến. Cùng hỏa vũ nối liền với nhau, liên tục không ngừng gia trì hỏa vũ hồn kỹ uy lực. Mà hỏa vũ cũng rốt cục dùng ra nàng đại chiêu. Thứ tư hồn kỹ, hỏa vũ diệu dương. Hỏa vũ đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn xích hỏa bóng, như là thiêu đốt mặt trời, hỏa lực nội liễm, không có chút nào phóng ra ngoài. Cái này tiểu cô nương đối với võ hồn trưởng khống tương đương khủng bố. Chữ phong trí cũng không khỏi đến tán dương. Không chỉ có như thế, hai tên hệ phụ trợ hồn sư toàn lực gia trì nàng thứ tư hồn kỹ uy lực. Tiếp tục như vậy, nàng thứ tư hồn kỹ uy lực đều so hồn vương thứ năm hồn kỹ còn khủng bố. Cốt đấu la cũng liên tục gật đầu. Bạo lực như vậy lửa hệ hồn sư, chính là thất bảo lưu ly tông cần phát ra. Cái tiểu nha đầu này phải thật tốt quan sát, nhìn phải chăng có thể dẫn vào thất bảo lưu ly tông. Cái này cửu ca học viên, thật thì không tránh sao, thì dựa vào hắn băng. Tuyết Dạ đại đế nhướng mày, thực sự xem không hiểu, mà lại, thời khắc này hỏa báo hồn sư cũng tại tiếp tục lực lượng. Hồn kỹ đã nắm ở trong tay, bảy viên hỏa cầu trôi nổi không chừng, tùy ý có thể phát ra cuồng bạo nhất kích. Không chỉ có như thế, hỏa vô song cưỡi tại hỏa long phía trên, hỏa long thiêu đốt càng ngày càng nóng rực. Hai cái hỏa hạc hồn sư đã sớm kìm nén không được. To gió hạc minh vang vọng đại đấu hồn trường, liền đợi đến hỏa vũ hồn kỹ uy lực xếp tăng đến tối đa. Bọn họ lại đồng thời phát ra công kích. Khán giả tim cũng nhảy lên đến cuống họng, trong chờ mong lớn nhất giải hận một khắc này muốn tới tới. Tất cả mọi người nhìn lấy mỹ nữ chế tài tiểu cửu. Nhìn đến hỏa diễm đánh nát băng khối, còn không tránh, đó chính là ngươi tự tìm. Hỏa vũ nhìn đến tiểu cửu còn tại cái kia an tĩnh khôi phục hồn lực, trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Ngươi đựng cũng phải có cái hạn độ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Công kích, hỏa vũ giận quát một tiếng, năm cái công kích kỹ năng một hơi vung ra, một đầu hỏa long, hai đầu hỏa hạc, còn có hổ báo hồn sư nóng nảy thất tinh đạn, lớn nhất phía sau lại thêm phát hỏa múa phiên bản siêu cấp hỏa vũ diệu dương. Thua sao? Thủy Băng Nhi có chút tiếc hận, coi như tiểu cửu lợi hại hơn nữa. Thế nhưng là không có hồn lực đó cũng là không có cách nào chiến đấu. Chỉ dựa vào một khối băng, căn bản cũng không có thể lật bàn. Ngược lại là Thủy Tâm Nhu nhìn rất thoáng. An ủi vỗ vỗ Thủy Băng Nhi, sau đó đối với Bạch Giao nói, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa trước tiên trị liệu. Oanh, năm đạo khủng bố cùng cực công kích, toàn bộ đánh vào tiểu cửu băng phía trên, phát ra chói mắt nổ tung ánh sáng, khiến người ta trong lúc nhất thời đều mắt mở không ra. Nóng rực hỏa diễm một làn sóng bao phủ mà ra. Để rất nhiều người đều cảm thấy mảy may đưa thân vào nướng trong lò. Thiên Thủy Học Viện người lo lắng không thôi. Đợi đến nổ tung dư âm sau đó, lập tức xem xét tình huống bên trong, làm ánh mắt khôi phục bình thường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, băng khối không nhúc nhích tí nào, mà tiểu cửu ngáp một cái, băng khối kèn kẹt vỡ vụn. Tiểu cửu nhàn nhã đi ra, gương mặt thản nhiên. Làm sao có thể? Hỏa hữu cả người đều là choáng váng. Cái này không phải liền là vừa mới đánh đường tam phiên bản sao? Tiểu cửu nhìn lấy ánh mắt đờ đẫn hỏa vũ nói, Pepper, ta biết, Trước đó ngươi ghét nhất nghe được một câu là ta Lam Ngân Thảo miễn dịch lửa, mà bây giờ ta phải nói cho ngươi một cái càng sự thật tàn khốc. Ta Băng cũng là miễn dịch lửa. Có ngoại ý muốn đâu. Tiểu Cửu hướng về phía Hỏa Vũ nháy mắt mấy cái. Khán giả xôi trào. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có loại xúc động mà chửi thề. Lam Ngân Thảo miễn dịch lửa coi như xong. Ngươi Băng còn có thể miễn dịch lửa. Ngươi thật phạm quy. Ngươi biết không? Ngươi cần phải như thế đả kích nữ thần của ta sao? Các ngươi đều miễn dịch lửa. Còn để nữ thần của ta sống thế nào? Quá thiếu đạo đức. Nhìn đem nhà ta Hỏa Vũ kích thích thành hình dáng ra sao? Đau lòng Hỏa Vũ một phút đồng hồ. Lan, nữ thần là ta. Tất cả mọi người tại khiển trách Tiểu Cửu loại này vết thương sát muối hành động. Ngươi biết một cái lửa hệ hồn sư đụng phải đối phương miễn dịch lửa là có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Cũng là Thủy Tâm Nhu cũng là không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Ngươi đi lên chính là muốn nói cho Hỏa Vũ cái này sự thật tàn khốc sao? Băng còn có thể miễn dịch lửa, ngay cả ta đều muốn đánh ngươi. Chữ Phong Chí khóe miệng giật một cái này Hỏa Vũ sợ không phải đắc tội tiểu tử này đi. Một đao kia đâm quá độc ác. Cốt Đấu La khóe miệng giật một cái, quả nhiên vẫn là không có việc gì đừng chọc tiểu tử này, quá mang thù. Chỉ có Thiên Nhận Tuyết nhìn vui vẻ không thôi. Đúng, cứ như vậy, đôi nữ hài tử khác muốn hung một chút. Cố lên, Tiểu Cửu, ngươi đối với ta ôn nhu là có thể. Ta giết ngươi. Hỏa Vũ khí toàn thân phát run. Lam Ngân Thảo miễn dịch lửa ta thì nhìn. Thế nhưng là ngươi Băng vậy mà cũng có thể miễn dịch lửa. Băng thế nhưng là cực hàn đồ vật. Lửa là chuyên môn có thể khắc chế băng có được hay không? Ngươi cái này hoàn toàn cũng là gian lận. Tuyệt đối không thể nhịn. Hỏa Vũ khí thật muốn cắn người chết hỗn đản. Trực tiếp thì nhào tới. Muốn cùng Tiểu Cửu quyết chiến sinh tử. Nàng hồn lực cũng tại vừa mới hồn kỹ bên trong tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là nữ thần đánh nhau cần phải hồn lực sao? Đôi chân dài vung lên, hướng về Tiểu Cửu trên mặt thì đá tới. Tiểu Cửu một búng ngón tay, đóng băng, Hỏa Vũ lập tức liền bị đông lại Hỏa Vũ chân. Chỉ có nửa người trên có thể hoạt động, ngươi không phải là không có hồn lực sao? Hỏa Vũ khí mắng to, đối phương cũng quá vô sỉ, lại dám gạt các nàng nói không có hồn lực. Cái này tâm thái ô uế. Tiểu Cửu cười nói. Vốn là không có thể không phải mới vừa khôi phục một chút, vừa đầy đủ phát động một cái đóng băng kỹ năng, còn kém một chút như vậy, các ngươi thì thắng a, ta đều vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Tiểu Cửu một bộ rất tiếc hận bộ dáng, phân biệt rõ lấy miệng, khán giả cũng đều tâm lý âm thầm khinh bỉ, sao có thể khi dễ như vậy nhà chúng ta Hỏa Vũ đâu. Bất quá muốn là ta có thể khi dễ như vậy Hỏa Vũ liền tốt. Cửu ca, ngươi hỗn đản. Hỏa Vũ muốn tức điên. Đây tuyệt đối là cố ý chọc giận chính mình. Tiểu Cửu thở dài nói. Gọi ta ca cũng vô dụng. Ta sẽ không để ngươi. Hỏa Vũ mở to hai mắt nhìn. Ngươi thật có thể vô sỉ thành dạng này. Hỏa Vô Song khóe miệng giật một cái. Lập tức nói. Chúng ta nhận thua, tại để hai người này tranh cãi đi xuống, Hỏa Vũ đoán chừng sẽ bị tức chết. Làm Tiểu Cửu giải trừ đóng băng về sau, Hỏa Vũ còn không buông tha, muốn xông tới đánh người. Hỏa Vô Song tranh thủ thời gian lôi kéo muội muội liền đi. Hắn xem như nhìn ra, tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, cũng không nên tin Tiểu Cửu không có một chút hồn lực. Hỏa Vũ mình không chấp nhặt với hắn. Trở về đi, hỗn đản, lần sau đừng để ta lại đụng đến ngươi. Lâu, Hỏa Vũ nói được nửa câu thì ngừng. Hỗn đản này tên quá thiếu đạo đức. Khắp nơi là hố a. Chiến thắng mới, Thiên Thủy Học Viện, đầu đầu lập tức tuyên bố kết quả. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Khán giả cùng nhau khen ngược. Ồ, Tiểu Cửu sờ lên cái mũi nói. Mọi người vẫn là rất hoan nghênh ta. Ồ, ngươi cho chúng ta khoa trương ngươi thì sao? Các loại huýt sáo, xem thường, ghét bỏ thanh âm liên tiếp. Lúc này Tát Lạp Tư đứng lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Tiểu Cửu nâng lên mâu nhất chỉ nói. Im miệng, ta biết ngươi muốn làm gì. Đơn giản thì là muốn chúng ta tiếp tục chiến đấu. Ta hiện tại tự chọn đối thủ. Tát Lạp Tư mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Có điều hắn không có ở nói chuyện. Cái này việc này ghi vào sách nhỏ phía trên. Tiểu Cửu đã muốn chính mình tìm đường chết. Như vậy hắn thì nhìn lấy. Còn tránh khỏi hắn cùng Tuyết Dạ Đại Đế lãng phí lời. Tiểu Cửu ánh mắt quét về Đường Tam. Thản nhiên nói, Sử Lai Khắc hôm nay trạng thái không tốt. Ta cũng không muốn dậu đổ bìm leo. Lần sau, ta hy vọng các ngươi có thể có đảm lượng cùng ta nhất chiến. Đường Tam nhướng mày, đây cũng quá khoa trương. Lúc ấy thì muốn đi lên, tuy nhiên lại bị Phất Lan Đức chết đè lại. Tiểu Tam, trận tiếp theo, khẳng định sẽ đụng phải bọn họ. Bảo tồn thực lực, Tiểu Cửu nhìn lướt qua các đại học viện. Cuối cùng đầu mâu nhất chỉ mặc lấy xanh biếc trên váy nữ sinh nói. Ta muốn khiêu chiến thực vật học viện. Nhất thời, khán giả một trận reo hò. Đây là lại muốn khi dễ mỹ nữ sao? Vui tay vui mắt a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.